Sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài, chương 116, mượn rượu làm càn cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời của Vương Thiên Bích khiến Triệu Uyển Nhu sửng sốt. Cô thì thào nhắc lại, mượn rượu tỏ tình sao? Vương Thiên Bích gật đầu, rồi lại lắc đầu, đúng, mà không đúng. Tình hình hiện tại của cô thì không phải là mượn rượu tỏ tình nữa, mà cô phải nâng cấp hành động lên, trở thành là mượn rượu làm càn mới đúng. Mượn rượu làm càn nghĩa là sao? Triệu Uyển Nhu ngơ ngác. Cô hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhưng nếu bảo cô phải làm càn thì Triệu Uyển Nhu không biết phải làm sao. Hơn 2 năm của kiếp này cộng thêm hơn 20 năm của kiếp trước, Triệu Uyển Nhu chưa từng làm càn bao giờ. Vương Thiên Bích lại nở nụ cười tà ác, cất giọng đầy bí hiểm và đắc ý. Đồ ngốc nhà cô, bây giờ chỉ cần cô đã có rượu trong người thì cô cứ làm bừa những gì mà lúc tỉnh cô muốn làm nhưng không dám làm. Nếu sau đó Thái Lãnh Hàn có thể chấp nhận và thay đổi thì tốt. Còn nếu như hắn không thể chấp nhận, không thể thay đổi, thì cô cứ đổ lỗi hết cho say rượu. Sau đó cô vẫn là cô, là Triệu Uyển Nhu, có thể tùy theo phản ứng của Thái Lãnh Hàn mà quyết định có còn đặt tình cảm cho hắn nữa hay không. Kế hoạch này đúng là rất hay. Triệu Uyển Nhu nghe qua cũng cảm thấy rất khả thi. Vương Thiên Bích nhìn nét mặt của Triệu Uyển Nhu thì càng đắc ý, thế là hai người liên tục rót rượu. Chén tạc, chén thù cho đến hết nhẵn hai chai rượu đỏ. Khi rời khỏi nhà hàng, Triệu Uyển Nhu đã ngấm rượu, bước đi không vững, cô không dám chạy xe máy nữa mà gọi taxi về nhà. Ngồi lên xe, Triệu Uyển Nhu bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch. Cô gọi điện cho thím hai, bảo thím về nhà trước. Việc ở biệt thự và cả Thái Lãnh Hàn đề sẽ do cô tự lo liệu. Lúc này, tại căn biệt thự, Thái Lãnh Hàn đang gọi điện thoại video với Phương Hiệp Hòa để trò chuyện với đối tác trong buổi dạ tiệc ở đất nước cách nửa vòng trái đất. Trái ngược với sự lo lắng của Thái Lãnh Hàn, đối tác không hề làm khó hay bắt bẻ khi hắn vốn làm tổng giám đốc lại không thể trực tiếp tham gia dạ tiệc để tiếp đãi bọn họ. Không chỉ vậy, đối tác còn tỏ ra vô cùng cảm động và không ngớt miệng khen ngợi cách sống chí tình, chí nghĩa của Thái Lãnh Hàn khi tạm gác công việc về nước để chăm sóc vợ đang bị bệnh. Thái Lãnh Hàn tiếp chuyện với đối tác một lúc thì tạm biệt để bọn họ có thể thoải mái tiếp tục buổi dạ tiệc. Bản thân Thái Lãnh Hàn thấy cũng hơi đói, dạ dày bắt đầu đau âm ỉ, nhìn đồng hồ thấy đã gần 10 giờ trưa. Thái Lãnh Hàn xuống nhà bếp, hắn vừa ăn xong một bát cháo thì thấy thím hai đang chuẩn bị ra về. Thái Lãnh Hàn ngạc nhiên và lo lắng hỏi, thím hai, sao mới giờ này mà thím đã về? Ở nhà lại xảy ra chuyện gì sao? Thím hai thật thà trả lời, không có, cô Uyển Nhu vừa gọi điện bảo tôi cứ ra về ngay bây giờ. Việc ở biệt thự và cả việc chăm sóc cho cậu cứ để cô ấy tự lo liệu. Thái Lãnh Hàn sửng sốt, ngẩn ra nhìn thím hai đi ra khỏi cửa mà vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Triệu Uyển Nhu muốn đuổi thím hai đi như thế, có phải là vì cô đang muốn tạo hoàn cảnh chỉ có hai người để tăng thêm thân mật hay không? Triệu Uyển Nhu lại còn chính miệng nói với thím hai rằng cô sẽ tự quan tâm, chăm sóc cho hắn. Bất giác trong đầu Thái Lãnh Hàn nhớ lại một màn ngọt ngào ấm áp đầy sức hấp dẫn của đêm qua. Hắn nuốt khan mấy cái mà vẫn còn cảm thấy cổ họng khô khốc, toàn thân khô nóng. Thái Lãnh Hàn vội rót ngay một ly nước đầy uống vào mới có thể tạm thời áp chế ngọn lửa vô hình vừa bùng lên trong thân thể. Thế nhưng đúng lúc ấy thì Triệu Uyển Nhu mở cửa bước vào. Bởi vì đang say, Triệu Uyển Nhu lảo đảo bước qua khung cửa với gương mặt ửng hồng, đôi môi mọng thắm, đôi mắt long lanh mơ màng. Trông Triệu Uyển Nhu lúc này vừa hấp dẫn vừa quyến rũ gọi mời, khiến cho ngọn lửa mà Thái Lãnh Hàn vừa vất vả áp chế xuống lại bùng lên mạnh mẽ. Bát cháo vừa lót dạ hình như vẫn chưa đủ no, Thái Lãnh Hàn lại thấy đói rồi. Tuy nhiên, hắn không muốn ăn cháo nữa. Hắn muốn ăn thứ khác. Ánh mắt đầy đói khát của Thái Lãnh Hàn chiếu vào Triệu Uyển Nhu khiến cơn say của cô cũng càng thêm chánh choáng. Cô bổ nhào về phía Thái Lãnh Hàn, ôm chầm lấy hắn, cảm nhận được thân thể của Thái Lãnh Hàn cứng đờ. Triệu Uyển Nhu bèn, mượn rượu làm càn, đưa tay sờ soạng hắn vài cái. Vừa rắn chắc lại vừa đàn hồi này. Cảm giác thật tốt. Thái Lãnh Hàn bị bàn tay nhỏ bé của Triệu Uyển Nhu sờ soạng tới lui thì càng thêm khô nóng trong người. Hắn vội giữ lấy tay của Triệu Uyển Nhu, cất giọng khàn khàn, "Uyển Nhu, em say rồi, mau vào phòng nằm nghỉ đi, tôi pha nước chanh cho em giải rượu." Giọng nói khàn khàn đầy tự tin của Thái Lãnh Hàn càng làm Triệu Uyển Nhu ngứa ngáy trong lòng. Lời nói của Thái Lãnh Hàn càng làm Triệu Uyển Nhu nhớ lại những ngọt ngào mà mình đã trao ra trước đây. Không được, hôm nay cô nhất định phải đòi lại hết, cả vốn lẫn lãi, mượn rượu làm càn cũng được. Triệu Uyển Nhu muốn làm càn một lần trong đời. Cách chương.